Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 762 ta đảm đương. Chương 762 ta đảm đương. Vương Huyền cũng chỉ kinh ngạc một chút liền tiếp nhận rồi. Hắn hai cái tỷ tỷ, hai cái muội muội, trưởng tỷ không chỉ có mỹ mạo, vẫn là danh xứng với thực thục nữ. Tam muội muội cũng tính cách ôn nhu, chỉ tướng mạo cùng tài tình so trưởng tỷ thiếu chút nữa mà thôi, nhưng nhị tỷ tỷ cùng tứ muội muội lại là một loại khác tính nết. Nhị tỷ tỷ là ngoại nhu mà nội mới vừa, tứ nương còn lại là nội mới vừa ngoại cũng vừa. Hai người còn từ nhỏ đều yêu thích đọc sách, đều có một fan giải thích. Đừng nói hắn, chính là bọn họ danh chấn thiên hạ cha cũng không thể khiến cho bọn hắn tin phục, cho nên mặc kệ các nàng làm ra chuyện gì tới, Vương Huyền đều không kỳ quái. Hắn thu hồi chính mình nước mắt, áp xuống trong lòng kích động, hỏi: ta làm không hảo Kinh Châu thứ sử, Vương tứ nương, ta trợ ngươi, bằng không ta đảm đương thứ sử, huynh trưởng ngươi tới trợ ta như thế nào? Vương Huyền há to miệng, sau một lúc lâu mới nói: này sao lại có thể? Vì sao không thể? Vương tứ nương nói: ngươi là Vương thị con cháu, ta cũng là, phụ thân làm nhị thúc đi Kinh Châu là vì cho ta Vương thị để đường rút lui. Lúc này nhị thúc phái sứ thần tới tìm ngươi, vì chính là làm ngươi tiếp nhận này đường lui, ngươi làm được, ta cũng có thể, ngươi làm không được, ta cũng có thể làm, Vương tứ nương nói. Cho nên ngươi nếu là không muốn làm thứ sử, vậy ta tới làm, ngươi nếu là làm thứ sử, ta liền cho ngươi đương phó thủ. Vương Huyền miệng đại trương, đang muốn nói chuyện, liếc mắt thấy đã buông bút nghiêm túc nhìn bọn họ Phó Đình Hàm. Một bụng nói nháy mắt nghẹn trở về, hắn vội vàng hướng Phó Đình Hàm hành lễ, lôi kéo Vương tứ nương liền đi ra ngoài. Hắn nghẹn lời nói một đường đi đến hoa viên, tuyển một tòa đình hóng gió dừng lại. Nơi này từ phía tương đối trống trải, gần chỗ trốn không được người, hạ giọng liền có thể phòng ngừa người nghe lén. Tứ nương, người có biết hay không Triệu Hàm Trương vì sao phải làm chúng ta đi Kinh Châu? Biết a, Vương tứ nương nói, nàng muốn Kinh Châu. Người đã biết vì sao còn muốn đi Kinh Châu? Chính là bởi vì biết, chúng ta mới càng muốn đi Kinh Châu, Vương tứ nương đương nhiên nói. A huynh, Kinh Châu như bây giờ thế cục, ta Vương thị còn có thể đem nó làm đường lui sao? Nhị thúc vô tâm lý chính, Kinh Châu bị hắn thống trị đến tiếng oán than dậy đất. Vương thị nếu là chuyển nhà Kinh Châu, không nói địa phương sĩ tộc, liền bá tánh đều sẽ không tiếp nhận chúng ta đi. Vương tứ nương nói, nhị thúc nếu muốn chúng ta tiếp cục diện rối rắm, chúng ta đây liền phải làm chủ, bằng không bó tay bó chân, như thế nào quản lý hảo Kinh Châu? Mà chúng ta đã phải làm chủ, hiện tại có thể hướng triều đình tiến cử chúng ta làm Kinh Châu thứ sử cũng chỉ có Hàm Chương một người mà thôi. Vương Huyền ngoặc kép, ngươi nói cũng chưa sai, nhưng ngươi có biết hay không, Kinh Châu nếu là cũng thuộc sở hữu Triệu Hàm Chương, kia này thiên hạ, ta biết, này thiên hạ tương lai có khả năng họ Triệu sao? Nga, cũng có khả năng họ Phó. Vương tứ nương theo lý thường hẳn là nói, này có cái gì đâu, a phụ sớm chuẩn bị tốt đường lui, vốn dĩ cũng không nghĩ tận trung tấn thất. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, a phụ bị bắt khi từng khuyên quá Thạch Lạc phản loạn Lưu Uyên, tự lập vì đế, hắn sẵn sàng góp sức Thạch Lạc, chẳng qua Thạch Lạc không tiếp thu mà thôi. Vương Huyền lẳng lặng mà nhìn nàng. Vương tứ nương không chút nào nhường nhịn, cũng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem, lấy biểu đạt chính mình kiên quyết thái độ. Vương Huyền vô pháp, chỉ có thể nói, Triệu Hàm Chương sẽ tiến cử ngươi vì thứ sử sao? Triều đình sẽ đáp ứng sao? Nhị thúc cùng tông tộc có thể đáp ứng sao? Vương tứ nương, đại huynh nhưng nguyện trợ ta? Vương Huyền gật đầu, Nếu Triệu Hàm Chương quả nhiên nguyện ý tiến cử ngươi, triều đình cũng cố ý, ta đây nguyện trợ ngươi. Hảo, ta đây liền đi thỉnh cầu sứ quân. Vương Tứ Nương xoay người liền đi tìm Triệu Hàm Chương, nhìn về mặt kiên nghị Vương Tứ Nương, Triệu Hàm Chương không có lập tức đáp ứng, cũng không phản đối, mà là hỏi, người tính toán xử lý như thế nào Kinh Châu hiện tại loạn thế? Kinh Châu tới Trần huyện sứ thần là Vương Trừng gia thần. Vương Trừng là Vương Tứ Nương thân thúc thúc, cho nên hắn cũng đến tôn Vương Tứ Nương là chủ, nàng hiểu biết quá Kinh Châu sự. Hơn nữa Triệu Hàm Chương bên này tình báo, nàng biết hiện tại Kinh Châu lớn nhất sự chính là lưu dân khắp nơi tác loạn, nạn trộm cướp nghiêm trọng, mà Vương Trừng cơ hồ không quản sự, tùy ý tình thế phát triển, thả đối cấp dưới quan viên vô từ vô ân, quá mức hung ác, thế cho nên trên dưới ly tâm, ta tiên kiến Kinh Châu quan viên. Nói cho bọn họ, ta nghe lệnh với sứ quân ngươi, ta tới Kinh Châu không chỉ có đại biểu triều đình, Lang gia Vương thị, cũng đại biểu Tây Bình Triệu thị. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi trọn, ý bảo nàng tiếp tục, sứ quân nhân lòng đang ngoài, danh vọng cực cao, thêm chi nhị tỷ tỷ ở Lạc Dương, ta lại là sứ quân tự mình tiến cử, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng ta, chỉ cần Kinh Châu quan lại trên dưới một lòng, ta liền có thể làm rất nhiều sự. Triệu Hàm Chương gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vương Tứ Nương lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không như vậy khẩn trương, tiếp tục nói, Kinh Châu chi loạn là bởi vì rắn mất đầu, ta nhị thúc không để ý tới chính sự gây ra, nếu ta cùng A huynh kế nhiệm, tự nhiên muốn thay đổi này không khí, trước thu nạp lưu dân, trấn an bá tánh, nghĩ cách cứu tế nạn dân, lại phân điền trồng trọt, khiến cho bọn hắn có việc nhưng làm. Như vậy liền sẽ không khắp nơi lưu lạc tấn công ổ bảo cùng huyện nha, dư lại. Cơ bản có thể y theo Dự Châu cùng Tư Châu xây dựng lộ tuyến tới đi. Chi tiết thượng có lẽ có bất đồng, nhưng đại phương hướng thượng có thể tham khảo kinh nghiệm. Triệu Hàm Chương chỉ rũ mắt, tự hỏi một lát liền nói, hảo, ta tiến cử ngươi làm Kinh Châu thứ sử. Triệu Hàm Chương đứng dậy cho nàng đổ một chén nước, nói, ngươi phải biết rằng, đi Kinh Châu liền cùng hiện tại không giống nhau. Ở ta bên người, ta có thể bảo hộ ngươi, nhưng ở Kinh Châu, ngươi đến bảo hộ người khác. Vương Tứ Nương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng nói, ta biết, ta đều biết. Nàng giơ lên cái ly, trịnh trọng nói, sứ quân, ta ở Kinh Châu chờ ngươi từ Kinh Châu đến Giang Nam. Triệu Hàm Chương khóe miệng một trọn, cùng nàng chạm vào một ly, đem ly trung thủy uống một hơi cạn sạch. Triệu Hàm Chương cười ha ha nói, đi gặp Vương Thế Huynh đi, các ngươi chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày liền có thể khởi hành đi Kinh Châu. Đúng vậy. Vương Tứ Nương buông cái ly, khom mình hành lễ lui về phía sau hạc. Vương Tứ Nương rời đi. Triệu Minh lúc này mới cầm một quyển sách từ một tòa thật lớn bình phong mặt sau chuyển ra tới. Hắn nhìn thoáng qua bàn lùn thượng hai cái ly, vẻ mặt ghét bỏ, ta này rõ ràng có rượu, người thế nào cũng phải đổ nước, khó coi không khó coi. Triệu Hàm Chương nói, ta buổi chiều còn muốn cưỡi ngựa ra cửa đâu, không thể uống rượu, cũng không biết là đánh chỗ nào tới hư tật xấu. Ai nói uống rượu liền không thể cưỡi ngựa? Triệu Minh ngồi xếp bằng ngồi xuống, khẽ nâng cằm nói, Kinh Châu vị trí đặc thù, bệ hạ chịu đem Kinh Châu cho ngươi, không cho ta, hắn cũng lấy không nha. Triệu Hàm Chương nói, hiện tại Kinh Châu cùng Giang Nam, hoàng đế có thể khống chế cái nào? Cho nên việc này chỉ cần Vương Trừng đáp ứng, Lang gia Vương thị không ngăn trở liền có thể. Triệu Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn nói, Vương Trừng nơi đó không khó, người này cao ngạo kiêu ngạo, không có tim phổi, Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền chỉ cần mở miệng, hắn khẳng định thoái vị, nhưng Lang gia Vương thị, chỉ sợ không muốn. đặc biệt là Lang Gia Vương bên người Vương Đạo. Nếu là tiến cử Vương Huyền vì thứ sử, cơ hội còn lớn hơn nữa một ít. Triệu Hàm Chương lại nói, tứ nương so Vương Huyền càng thích hợp, không chỉ có ở chỗ nàng tính nết cùng tài năng, càng ở chỗ nàng đối ta trung thành. Nếu có một ngày Vương Thị cùng nàng, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất, Vương Huyền nhất định sẽ tuyển Vương Thị, nhưng tứ nương liền không nhất định. Triệu Hàm Chương có rất lớn nắm chắc, nàng sẽ tuyển nàng. Triệu Minh chỉ là nhìn nàng một cái, không có phản đối nữa. Người tính toán như thế nào thuyết phục bệ hạ? Nói thẳng bái, nàng cùng hoàng đế đã thành một đôi hảo quân thần, bạn tốt, như vậy sự tự nhiên là trực tiếp đề ra. Tấu chương xong, hết chương.